Lửa và nước mắt, chương 38, Thác Giang Điền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ánh mắt ngây thơ ngước lên, cô gái nhìn chằm chằm bạn trai mình hạnh phúc. Cô cảm thấy mình hạnh phúc khi tìm được một người tốt như anh. Anh hiền lành, đẹp trai, lịch sự và ân cần. Anh luôn luôn nhỏ nhẹ cùng cô và bảo vệ cô. Cô cảm thấy mình là một người con gái hạnh phúc. Cô đã mỉm cười không biết bao nhiêu lần và cảm thấy tim mình đập mạnh không biết bao nhiêu lần. Cô yêu anh, cô chắc chắn điều đó. Anh cũng thế, phải không anh? Cô nhìn anh vẫn đang nắm tay cô dẫn đi. Cô thấy một cảm giác ấm áp trong lòng, bóng lưng anh sao có gì đó an toàn thật. Mai này già rồi anh có như thế nữa không? Ngày hôm nay cho vào dĩ vãng, để sau này kể lại với con của mình và anh ấy. Cảm giác đó ra sao nhỉ? Chắc sẽ không mãnh liệt như hôm nay, như một kỷ niệm phết mờ đi trong ký ức. Hay là, sẽ quên đi một lần từng như thế này? Con người mau quên thật, nhất là những hạnh phúc nhưng nhớ rất nhiều đau khổ. Em đang nghĩ gì thế? Cô gái giật mình tỉnh lại trong suy tư, còn hơi chút ngơ ngác ngước lên nhìn người yêu mình. Cô thỏ thẻ đáp, em chỉ suy nghĩ là em thật may mắn khi có anh. Chàng trai cười cười ấm áp kéo cô lại một ghế đá gần đó ngồi xuống. Xung quanh hai người rất vắng, chỉ có những khoang cỏ mà thôi. Chàng trai vuốt tóc cô gái bẽn lẽn cúi đầu. Chàng trai ấm áp hỏi. Chuyện hôm bữa em bị thằng Trường làm bậy, em vẫn quyết định không đi báo công an à? Người con gái tên là Giao. Giao ngước lên, vẻ hơi bân khuân nhìn bạn trai mình nói. Chuyện qua rồi mà anh, em cũng không bị gì. Thôi mình đừng kiện bạn ấy nha anh, bạn ấy chắc biết sai rồi. Người con trai nhìn chằm chằm bạn gái mình, vẻ mặt hơi suy tư. Là cô ấy không muốn bị mất danh dự hay thật sự thánh thiện đây? Ánh kéo đầu cô về phía mình, hôn nhẹ lên trán cô. Mặt Dao đỏ lên, hai tay bóp chặt lại căng cứng ra. Hôm nay cô mặc cái áo dạng váy ngắn màu vàng và váy quần jean ngắn tới đầu gối. Mà thật lạ là hôm đó lại có một đám anh chị dân giang hồ lại cứu em nhỉ? Em thật sự không nghĩ ra ai sao? Mà sao biết em gặp nạn mà cứu nhỉ? Bạn trai Dao lại thắc mắc hỏi. Dao vẻ mặt bân khuân, nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Không phải vậy, chỉ có một người thôi anh ạ, nhưng em không nhìn thấy đó là ai. Chỉ biết là nghe giọng nói rất quen anh à, là giọng con trai à, bạn trai Giao truy hỏi. Giao thỏ thẻ đáp, dạ, bạn trai Giao chỉ một cái rồi không hỏi gì nữa, ngồi vân vê tóc của Giao. Một tiếng nhạc phát lên, bạn trai Giao mặt hơi nghệt ra rồi nhanh chóng bình thường lại. Buông tóc Giao ra rồi xem thử số điện thoại là của ai. Giao ngó sang nhìn bạn trai mình, gương mặt chàng trai có hơi biến đổi nhỏ rồi lại bình thường. Giao không nghĩ gì hết, chàng trai lại cười cười với Giao bước ra chỗ khác nghe điện thoại. Giao nhìn bóng lưng chàng trai, hình như chàng trai đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Giao im lặng ngồi trên băng ghế chờ. Lát sau, Giao ngước lên nhìn bạn trai mình dần dần đi lại với gương mặt hơi khó coi. Cô cảm thấy lo lắng cho anh, có chuyện gì sao? Cô bước lên đi lại gần anh, anh nhìn cô gãi gãi đầu rồi nói. Hôm nay nhà anh có chuyện, anh phải đón xe về nhà gấp. Hay là để anh đưa em quay lại chỗ mọi người nha. Anh thành thật xin lỗi em nhiều lắm. Giao nhìn bạn trai mình rồi nở một nụ cười thật ấm áp nói. Không sao đâu, nếu nhà anh có chuyện thì anh phải về chứ. Anh không cần đưa em về đâu, anh cứ về đi. Em lớn rồi, em tự lo ình được mà. Chàng trai gãi gãi đầu, gương mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi nói đầy khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì anh xin lỗi em hôm nay vậy, hôm nào anh sẽ bù cho em nhé. Giao cười thật tươi đáp lại nói. Anh đi đường cẩn thận, khi nào về đến nhà thì gọi điện báo em biết nha. Chàng trai cười cười rồi quay người đi. Giao định làm gì đó, cô với tay ra nhưng chàng trai đi nhanh quá không thấy cánh tay cô. Có gì đó hụt hẫng trong lòng, cô cảm thấy một nỗi buồn man mác. Sao anh luôn nhanh như vậy? Em luôn đứng phía sau anh không có nghĩa là anh không thấy em chứ? Đừng vô tình vụt mất cái gì đó anh ạ. Cô nhìn theo hướng chàng trai dần khuất xa nơi cô quẹo thì quay đầu lại định đi về phía mọi người. À, cô than nhỏ một tiếng, cái móc khóa điện thoại của cô rớt rồi. Ở đâu nhỉ? Cô cúi người xuống tìm kiếm quanh đó. Cô xoay qua xoay lại chỗ băng ghế đá. Bịch, á, đau quá, cô té xuống do gạch trơn, cái chân cô chật khớp. Cô lấy hai tay xoa xoa chỗ chật khớp cố gắng quay trở lại ghế ngồi xuống. Mặt cô nhăn lên vì đau. Đau quá, không thể đứng lên thì làm sao về đây? Phải chi có ai ở đây giúp mình thì tốt quá. Đau quá đi, cô xoa xoa vết đau, rồi lại thấy chán. Cô cứ để mặc đó, ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen trên trời. Chắc là sắp có mưa rồi. Cô ngắm những đám mây đen, ngắm ánh sáng le lói trong đó. thả hồn về nơi xa xăm nào đó. Cô ngơ ngẩn đến xuất thần, chợt cô mở miệng, giọng hát cô cất lên, xua tan đi cơn đau và buồn bã trong lòng. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Kami, sama nikoi vo siteta korowa, kona wakarega kuruto wa omotte nakatte yo. Monido to furerarenai nara, semet saigo ni mou ichido dakishimit hoshikatte yo. Is long long good bye, sayonara sayonara nando dat, jibun ni muzu ni ikikasete. Te vo furu nova yasashisa dayone, ima suyosa ga hoshi, một bài nhạc tiếng Nhật. Giọng cô cao phốt lên trên những âm điệu nhẹ nhàng, ngân lên một giai điệu tuyệt vời. Dù có người không hiểu ý nghĩa của bài hát đó cũng cảm nhận thấy đó là một bài tình ca. Cô khép miệng lại, ngâm nga giai điệu còn lại trong miệng, ánh mắt cô vẫn ngắm bầu trời đen trên cao. Sao lại dừng lại rồi? Bài hát rất hay mà. Một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến. Là ai? Cô cảm giác giọng nói này rất quen thuộc, cô xoay người lại. Anh Long, một người con trai đang bước gần lại cô giữa bầu trời đen đó, bước đi người đó, cách người đó cười, có gì đó. Thật thân quen, gương mặt đang tươi cười rất hiền hậu nhìn cô, nụ cười đó rất ấm áp, cô không biết phải đối diện ra sao, cô bất giác phát hiện ra một điều. Tim cô, đang đập rất nhanh, cô cảm thấy hồi hộp, là vì sao, Long cười cười, đi đến ngồi kế bên Dao trên băng ghế đá. Hắn nhìn gương mặt ngây thơ chưa biết phải đối phó ra sao của cô gái thì cảm thấy rất thú vị. Dao chợt mở miệng ra trước, lâu rồi không gặp anh nhỉ, dạo này anh khỏe không? Long cười cười nói, khỏe, em chạy ra đây làm gì thế? Dao hơi ửng hồng má lên, Long nhìn sơ qua bộ dạng này đã đại khái đoán ra nhưng hắn chỉ im lặng. Dao bẽn lẽn nói, em cùng bạn trai trốn ra đây, nhưng, anh ấy bận việc ở nhà nên đã về rồi, giờ chỉ còn lại em, vậy còn anh? Dao với đôi mắt to xoay sang nhìn Long. Long cười mỉm đáp, nếu anh nói là vì anh nghe tiếng em xin giúp đỡ mà đến đây thì sao? Dao ánh mắt tròn xoe nhìn Long hỏi lại, thật à, lúc nãy bị trật chân, thật sự em có mong ai đó lại giúp đó? Anh nói thật à, Long cười nhìn cô gái ngốc đáp. Anh đùa thôi, làm sao trên đời có người nghe được suy nghĩ người khác chứ? Anh đi ngang qua, bị hấp dẫn bởi giọng hát quá hay của em nên chạy vào nghe lén thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dao cười cười, ngại ngùng đáp, em hát dở lắm, anh nghe sao đó. Long cười nói, làm gì có, vậy tức là em nói lộ tai anh có vấn đề à, tai anh thính lắm đó nha. Bây giờ anh muốn nghe lại lần nữa, em có hát hay không nè. Dao nhìn Long hơi ngại ngùng, rồi cô gật đầu, cô ngước nhìn lên bầu trời với những cụm mây đen, dài đến không thấy đường chân trời. Cô nhắm mắt lại, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Kami, sama nikoi vo siteta korowa, kona wakarega kuruto wa omotte nakatte yo, mou nido to furerarenai nara, semet saigo ni mou ichido dakishimit hoshikatte yo, is long long good bye, sayonara sayonara nando dat, jibun ni muzu ni ikikasete, te vo furu nova yasashisa dayone, ima suyosa ga hoshi, anata ni diesta kagayachi atashi ga umaret. Ezeba koso i areba koso, kibo no nai kiseki vo medu naruno, namida ni nizimu hoshi no matataki wagon, wasurenai yo anata no nukumori mo, sono yasashisa mo sapetsu sun kureta ryu utmo, moshi umarekawat mata meguri aeru nara, sono toki mo kitto atashi vo mitsuke dasai, mou nido to hanasanai sukamaetete. Hitori Zianai to Sasayachi Hoshi Planet, giọng hát của cô lúc lên lúc xuống, bản tình ca hát đến động lòng người. Dù Long không hiểu tiếng Nhật cũng cảm thấy cái tình yêu nào đó của người con gái dành ột người con trai, da diết và sâu đậm. Ít Long Long Good Bye, tại sao hai người yêu nhau lại nói Good Bye, là một cuộc chia ly dài, hay là mãi mãi? Tại sao phải chia ly nhau? Tại sao? Rào ánh mắt như gươm rướm một chút nước mắt, xoay đôi mắt to sang nhìn Long. Long nhìn cô gái hơi ngơ mặt ra, cô bé này hát nhập tâm thế sao? Long cười cười hỏi, bài hát rất hay, em hát cũng hay lắm, làm anh suýt tí thì khóc đó. Bài này tên gì, ý nghĩa nó thế nào vậy? Dao lấy tao lau lau ngấn nước mắt rồi cười thật tươi nhìn Long nói. Đây là một bài hát em rất thích, nó tên là Diamond Crevasse, nó kể về tình yêu của một cô gái với một chàng trai. Nó là bài hát rất nổi tiếng trong phim hoạt hình Macross Frontier. Anh có hiểu nghĩa nó không? Long ngu ngơ gãi gãi đầu, nhìn Dao một cách đắm đuối. Cô gái bật cười che miệng lại, rồi cất lên ngân lên ca khúc lúc nãy. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Kami, Sama Nikoi Vo Siteta Koroa, nghĩa là thần linh hỡi, khi đã dâng trọn tình yêu cho chàng. Kona Wakarega Kurutowa Omotenakatoyo, em thật không ngờ ngày ly biệt đó sẽ đến. Monido to furerarenai nara, giá như em biết, mình không thể chạm vào anh được nữa. Semet saigoni mouichido dakishimit hoshikatoyo, thì ít ra em cũng ước ao, được siết chặt trong vòng tay anh một lần cuối cùng. Ít long long gút, bài, một lần cách biệt lâu thật lâu. Chấm, sayonara sayonara nando dat, tạm biệt trăm ngàn lần như thế. Jibun ni muzu ni ikikasete, dường như là, em tự nhủ, với chính mình mà thôi. Te vo furu nova yasatsisa dayone, vẫy tay chào đã là quá đủ rồi phải không anh? Ima suyosaga hoshi, giờ đây em muốn có câu trả lời. Anata ni diesta kagayachi atashi ga umaret, tình cờ gặp anh, ngôi sao vụt sáng và em như lại được sinh ra. Ezeba koso i areba koso, chính vì yêu anh nên em mới là chính em. Kibo no nai kiseki vo medu naruno, mãi mong chờ một phép màu trong vô vọng, rồi điều gì sẽ đến với em đây? Namida ni nizimu hoshi no matataki wagon, dòng lệ nhòa ướt mi, hình bóng một hành tinh lấp lánh đã không còn nữa rồi. Moshi umarekawat mata meguri aeru nara, nếu được tái sinh và hội ngộ cùng anh lần nữa. Sono toki mo kitto atashi vo mitsuke dasai, thì lúc đó hãy chắc rằng anh sẽ tìm thấy em. Monido to hanasana isukamaetete, đừng bao giờ rời xa em nữa, hãy giữ chặt lấy em. Hitori Zianai to Sasayachi Hoshi Planet, em không hề cô đơn, thì thầm điều đó bên tai em đi Planet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nhạc ngân dài hai chữ Planet, một giọt nước mắt bên khóe mắt của Giao rơi xuống. Lòng vô chi vô giác đưa tay ra định lau giọt nước mắt đó. Quỳnh rầm, một tiếng sét từ nơi trời cao nổ xuống nơi nào đó. Gây ra tiếng động đinh tai làm Long giật mình rụt tay lại, hắn cảm thấy bối rối trước sự bất lịch sự của mình. Giao ngơ ngác từ từ xoay sang nhìn Long, bài hát thật là hay nhỉ, bao nhiêu lần ngồi nghe một người con gái hát, thật tình nghe, như một loại cảm nhận, âm thanh xô bồ trên đời này nhiều lắm, nên nghe cái gì? Điều gì làm cho lòng thấy thanh thản chăng? Nhạc hay, cách chương.